Peter 33 phút sáng. Peter nheo đôi mắt lại khi nhìn vào chiếc xe bị khựng lại trước lúc mặt trời mọc, cùng với những bức tường cát xung quanh. Đây không phải là một địa điểm lý tưởng để tụt lại khi cơn bão ập vào. Anh hình dung ra những đụn cát núi tràn lên họ, giống như những đợt sóng đập vào vách đá. Họ phải di chuyển thôi. Vài phút trước đó, chiếc xe vẫn chạy theo một dải cát phẳng trên mô cát. Cái gọi là những đường phố mà họ lần theo cuối cùng đã biến mất hoàn toàn, buộc họ phải cày xới qua chỗ cát phủ đầy. Chỉ có thể trong trường hợp cát không bị kẹt. Vũng lạc đà, Barack nhận xét, quay lại nhìn chân trối về phía cuối xe. Cả bánh trước và sau đều bị ngập. Cát ở đây lỏng lẻo tụt nhanh, lũ lạc đà thường lăn xuống để lau sạch thân thể. Liệu chúng ta có thể đào ra được không? Omaha hỏi. Không còn thời gian nữa, Painter nói. Barrett gật đầu. Càng đào thì chiếc xe lại càng tụt xuống sâu hơn. Vậy thì phải dỡ bỏ các thứ ra khỏi xe rồi đi bộ thôi. Danny cầu nhau từ trên băng ghế. Lẽ ra chúng ta phải chọn phương tiện đi lại cẩn thận hơn. Lúc đầu là cái xe tải chết tiệt, bây giờ lại là cái xe này. Painter bước đi, cảm thấy không gian thật ngột ngạt, căng như sợi dây đàn trước lúc cơn bão sắp đổ vào. Tôi sẽ trèo lên đụn cát kia, xem có thể nhìn thấy Sisu không. Chỉ còn chưa đầy một dặm nữa thôi. Bây giờ dọn sạch chiếc xe, vũ khí, trang bị và mọi thứ. Anh bước xuống đồi. Omaha đi theo anh. Tôi có thể tự mình kiểm tra được. Anh nói, xua anh ta đi. Omaha vẫn trèo lên. Mỗi bước chân lại nện thình thịch như thể trừng phạt đám cát. Painter cũng chả muốn tranh luận với anh ta. Hai người trèo lên bề mặt đụn cát. Có lẽ phía dưới kia không chỉ là con đường mòn. Omaha tiến đến một bước gần hơn. Tôi xin lỗi. Lông mày anh nheo lại bối rối. Về chiếc xe, Omaha lẩm bẩm. Lẽ ra tôi phải phát hiện ra chỗ xa lầy. Thôi đừng băn khoăn nữa, có khi tôi cũng bị rơi vào tình trạng đó cũng nên. Omaha tiếp tục bước đi. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi. Painter cảm thấy lời xin lỗi của anh ta không chỉ về chiếc xe bị xa lầy. Cuối cùng thì họ cũng đến mỏm nhọn hoắt của đụn cát. Nó sụt xuống dưới chân, những lớp cát xô xuống tận phía xa. Sa mạc vẫn mang dáng vẻ yên lặng, trong trẻo đến hoàn hảo. Không có tiếng chim, tiếng côn trùng, ngay cả gió lúc này cũng đã yên. Sự yên tĩnh trước cơn bão. Painter há hốc mồm trước khoảng không trước mặt anh. Những đụn cát trải dài tới tận chân trời. Nhưng điều thu hút sự chú ý của anh là bức tường cát đang dịch chuyển về phía bắc. Một cơn bão tố của cát. Những đám mây đen làm anh để ý đến ánh chớp ở phía xa. Phóng tĩnh điện, giống như chớp. Họ cần phải tìm chỗ ẩn nấp. Kia kìa! Omaha chỉ tay về phía trước. Có một đám cây trà và. Anh nhìn ra một vạt màu xanh khoảng nửa dặm về phía trước, nằm sâu trong những đụn cát, rất dễ bị bỏ qua. Ốc đảo Sisu, Omaha nói. Họ cách đó không xa. Khi anh quay đi, một chuyển động đột nhiên làm anh chú ý. Trên bầu trời về phía tây, một bóng đen bay tới, lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng. Anh lắp ống kính nhìn đêm vào mắt, chỉnh tiêu cự bình thường thay vào nhìn đêm. Anh chỉnh tiêu cự gần hơn. Cái gì vậy? Một máy bay trực thăng vận tải, lực lượng không quân Mỹ, có thể từ Tumrai. Nó đang lượn vòng để đổ xuống đó. Một phi vụ cứu hộ do cơn bão. Không phải, đó là Cassandra. Anh nghe thấy tiếng của ả trong đầu mình. Liệu anh có nghĩ rằng tôi tin anh sẽ tới tận biên giới Yemen không? Đây lại là sự khẳng định chuyện nhóm của ả đã nghe được nanh vuốt của chúng tới tận Washington. Làm sao mà anh có thể hy vọng thắng được ở đó? Anh chỉ có 5 người. vài người được huấn luyện quân sự. Anh có tin rằng đó là ả không? Anh nhìn chiếc trực thăng rồ máy xuống rồi mất hút trong đụn cát. Đúng vậy, đó là điểm trên tấm bản đồ, tất nhiên là 6 dặm. Penter hạ kính xuống. Cassandra đã quá gần đây để có thể yên tâm. Chúng ta phải di chuyển thôi, anh nói. Anh bước xuống chỗ dưới đồi, hai người trượt xuống để tiết kiệm thời gian. Xuống đến đáy vực, anh nhìn đám thiết bị. Quả là nặng nề, nhưng họ không dám để lại những thứ mình cần. Còn xa không? Coran hỏi. Nửa dặm, anh trả lời. Sự thoải mái hiện rõ trên từng khuôn mặt. Nhưng Coran bước tới bên anh khi thấy vẻ căng thẳng hiện trên nét mặt anh. Cassandra đã tới đây rồi, anh nói, từ phía tây. Coran nhún vai. Được thôi, khi cơn bão tới, ả sẽ bị ghim chân. Nó có thể giúp chúng ta kéo thêm được 1 đến 2 ngày ở đây. Đặc biệt nếu cơn áp thấp từ biển ập vào đây, trên đầu chúng ta. Cơn bão nhiều tầng. Peter gật đầu, hít một hơi dài. Coran nói đúng, họ vẫn có thể vượt qua được. Cảm ơn, anh lẩm bẩm. Không sao, thưa chỉ huy. Họ nhanh chóng phân chia chỗ đồ. Cái thùng to nhất là radar thăm dò lòng đất. Penter và Omaha cùng kéo. Nó quả là rất nặng, nhưng nếu họ định tìm kiếm khu phế tích, nơi chôn vùi cổ vật, thì lại rất cần những thứ đó. Vậy là họ khởi hành, đi vòng quanh một đụn cát lớn, phải đến cỡ 2 sân bóng đá về chiều cao, rồi lại tụt xuống những cái nhỏ hơn. Mặt trời tiếp tục nhô lên, hun nóng cát và không khí. Chẳng mấy chốc, bước đi của họ trở nên chậm chạp như bò, cạn kiệt cả adrenaline, mệt thấu xương và khát khô. Nhưng cuối cùng, họ cũng tới được chỗ đụn cát thấp và phát hiện ra một dãy nhà bằng gỗ và một ngôi đền nhỏ trong thung lũng phía đó, làng Sishu. Dưới thung lũng, màu đỏ trải dài bị chặn lại bởi màu xanh. Những bụi cao trồng dọc theo các tòa nhà. Những thảm đất dài trồng hoa chạy dọc theo cát với các bụi cây. Trên đó có cả loài cây mimosa tạo nên một cảm giác dễ chịu. Và những cây trà và cao ngất ngường. Sau một chuyến đi dài giữa sa mạc, khu vực xanh rờn này đã mang lại một cảm giác như ở thiên đường. Trong ngôi làng, mọi thứ đã được chuyển đi hết. Có vẻ như không có một bóng người. Cơn bão đã mạnh lên khi rìa của nó đang thổi về phía họ. Từng đám bụi cát quay cuồng như lũ quỷ, những tấm màn che bằng vải đập mạnh vào cửa sổ. Không có ai ở đây cả, Clay nhận xét. Omaha bước lên phía trước, liếc nhìn khu dân cư nhỏ bé. Đã di tản hết, khu vực này vốn thường bị bỏ hoang nếu không vào mùa. Sisu nằm trên đường đi của bộ lạc du canh người Bê Đoanh, có tên là Bay Mushan. Họ đến rồi đi liên tục, với việc phát hiện ra phế tích ngay ở bên ngoài thị trấn và bắt đầu có những hoạt động du lịch ở đây, nó đã trở thành một ngôi làng ổn định, nhưng cũng chỉ theo mùa. Vậy thì chính xác khu phế tích nằm ở đâu? Penter hỏi. Omaha chỉ về hướng bắc. Một cái tháp nhỏ với những tảng đá đổ gục nằm lổn nhổn trên nền cát phẳng. Penter đã nghĩ rằng đó chỉ là một bãi cát tảng đá vốn thường thấy trong các sa mạc. Giờ đây anh mới để ý từng phiến đá đã được mài rũa để cấu tạo nên kiến trúc đó. Nó trông giống như một cái tháp canh. Thành Uba, Omaha nói, đó là điểm cao nhất. Hầu hết phế tích đều nằm ở phía dưới, không thể nhìn thấy được. Anh ta bước đi về phía thị trấn trống không. Những người khác bắt đầu đi những bước cuối cùng tới chỗ ẩn nấp, mặt hướng về phía gió cát. Penter vẫn đứng hồi lâu. Cuối cùng thì họ cũng đã tới được Uba, nhưng họ sẽ tìm thấy gì? Anh nhìn về mối nguy hiểm đang hiện ra lớn dần ở phía bắc. Bão cát đã che lấp chân trời, làm nhòa đi tất cả mọi thứ. Ngay cả khi nhìn kỹ, Penter cũng có thể thấy ngày càng nhiều nơi trên hoang mạc bị cơn bão thổi vào. Những tiếng chớp phóng tia tĩnh điện nhảy múa khi cơn bão tiến vào chỗ cát. Anh ngắm nhìn một cú phóng tĩnh điện lớn xuống bề mặt một đụn cát, giống như một quả bóng lăn trước gió mạnh. Nó dịu đi một lúc, hình như lặn vào trong cát rồi biến mất. Anh nín thở, biết được điều mình vừa chứng kiến. Sét hòn, cũng giống như hiện tượng xảy ra ở bảo tàng anh. Chúng đã đi theo một vòng tròn. Một giọng nói cất lên từ phía sau làm anh giật mình. Con quỷ màu xanh của sa mạc, Barack nói khi để ý thấy hiện tượng đó. Bão luôn mang theo những con quỷ sa mạc. Painter liếc nhìn Barack, phần vân không biết anh ta có tin vào hồn ma quỷ hay chỉ là một câu chuyện để giải thích hiện tượng đó. Barack hình như cũng cảm nhận được câu hỏi của anh. Bất kể chúng là cái gì đi nữa, chúng chả bao giờ tốt lành cả. Nói rồi, anh ta bước xuống phía dưới ngọn đồi cùng với những người khác. Sau một hồi nghiên cứu, Painter thấy mắt cay xè vì bị gió cát đập vào. Nó chỉ mới bắt đầu. Khi đi xuống phía dưới, cặp mắt anh dõi về hướng đông. Không thấy có gì chuyển động. Sự chuyển động của các đụn cát đã che giấu mọi thứ. Một cái biển lớn. Nhưng Cassandra và đồng bọn đang chờ ở đó. Những con cá mập lượn vòng. 8:02 sáng. Safia không hề trông đợi kiểu phương tiện này. Không phải từ một bộ lạc cổ xưa có dòng máu trực hệ của quận chúa C3. Chiếc xe đặc trùng chạy trên cát với bánh lốp to tổ bố làm rối tung bề mặt cát. Chúng lao lên trên đỉnh đèo, bay lên không trung một khoảng thời gian kéo dài, rồi đáp xuống vững chãi trên mặt đất. Những chiếc lốp đặc biệt và bộ phận giảm sóc đã làm giảm bớt tác động của địa hình hiểm trở. Tuy nhiên, Safia vẫn giơ tay nắm chặt vào thanh ngang trước mặt. Kara cũng làm y như vậy, mu bàn tay trắng bợt. Cả hai người đều mặc áo choàng chống cát, mũ kéo lên và buộc thêm một cái khăn quàng dưới mặt để bảo vệ cho làn da khỏi những đợt gió mạnh. Họ cũng đeo kính mắt cỡ bự, che kín mắt. Bà cụ ngồi trên ghế hành khách, cạnh lái xe, một cô gái khoảng 16 tuổi tên là Jet. Cô bé mím chặt môi, mặc dù vẻ thích thú vẫn hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt. Những chiếc xe chạy trên cát khác theo sau, mỗi xe chở 5 người phụ nữ bộ lạc. Họ đan chéo nhau trên đường đi để tránh cho cát bay vào chiếc xe sau. Hai bên là một loạt xe mô tô chạy trên cát, thỉnh thoảng lại lao vọt lên phía trước. Đối với đoàn xe, tốc độ trở thành một yêu cầu. Đi về phía bắc, nơi cơn bão đang ập xuống họ. Sau khi rời hầm ngầm, Safia thấy mình đang ở vào phía sau của dãy núi Đồ Hộp Pha, trên sườn khu vực Rup Akali. Họ đã xuyên qua cả một chặng núi. Con đường họ đã đi qua là lòng sông cũ khô cạn, chảy qua nền đá vôi. Vượt qua đường hầm, những chiếc xe chạy trên cát các loại đã chờ họ sẵn sàng. Kara tưởng rằng sẽ là những con lạc đà hay những phương tiện thô sơ khác. Lulu giải thích. Chúng ta có thể có nguồn gốc từ thuở xa xưa, nhưng lại đang sống trong thời hiện đại. Những người Rahim không phải hoàn toàn chỉ sống toàn bộ cuộc đời của họ trên hoang mạc như quận chúa C3. Tuy họ sống lang thang, nhưng đã tự giáo dục bản thân mình và phát triển. Họ có tài khoản ngân hàng, cổ phần, đầu tư và dầu lửa. Cả nhóm đang hướng tới Sisu, cố gắng đến trước cơn bão. Safia không muốn tranh luận với sự vội vàng đó. Nàng cũng không biết rằng trò lừa của mình có thể ghim chân ả Cassandra được thêm bao nhiêu lâu. Nếu như họ muốn có được mọi thứ trước khi ả tới thì họ cần phải có lợi thế. Lulu và mọi người muốn Safia dẫn đường. Như lời bà cụ, những chiếc chìa khóa đã tự bộc lộ ra với con thì cửa vào cũng vậy. Nàng cầu mong cho lời nói đó đúng. Từ đó đến giờ, nàng chỉ dựa vào cảm quan và kiến thức của mình để dẫn đường họ, và hy vọng có thể dẫn họ đến đích. Ngồi trên ghế đầu, bà cụ lôi ra cái máy bộ đàm nhãn hiệu Motorola, lắng nghe rồi nói vào đó. Tất cả không nghe được gì cả vì tiếng động cơ và tiếng gió ào ào. Sau rồi, bà cụ quay lại trên ghế, vẻ mặt căng thẳng. Có thể có sự phiền phức, bà cụ hét lên. Những trinh sát cử đi phía trước báo về có một nhóm nhỏ người lạ có vũ trang đang đi vào Shishu. Tim nàng như nhảy lên. Cassandra. Có thể họ tìm kiếm nơi trú chân. Những trinh sát đã tìm thấy một chiếc xe cũ bị sa lầy trong vũng lạc đà. Kara nhòm người lên, vẻ căng thẳng. Một chiếc xe cũ, có phải là kiểu Volkswagen màu xanh không? Kara liếc nhìn Safia đầy hy vọng. Tại sao vậy? Có thể đó là những người bạn của chúng ta, những người đang giúp đỡ chúng ta. Bà cụ nhấc máy lên, trao đổi một hồi, rồi quay lại gật đầu với hai người. Đúng là loại xe Eurovan màu xanh. Thế thì đúng là họ rồi. Kara hét lên. Làm sao mà họ biết được cần tìm chúng ta ở đây nhỉ? Safia lắc đầu. Điều đó là không thể. Chúng ta vẫn phải thận trọng. Có thể Cassandra hoặc đồng bọn của ả đã bắt được bọn họ. Và ngay cả đó là những người bạn của họ. Một nỗi lo sợ mới cũng làm Safia cảm thấy đau nhói ở tim. Ai còn sống sót? Painter đã định cứu nàng, mạo hiểm tất cả, lui lại phía sau để yểm trợ cho nàng. Liệu anh có thoát không nhỉ? Tiếng súng bắn nhau ở khu mộ vẫn vọng lại văng vẳng trong đầu nàng. Tất cả mọi câu trả lời đều nằm ở Shishu. Sau 10 phút lướt trên cát, thị trấn nhỏ Shishu đã hiện ra trong một thung lũng nhỏ lọt thỏm trong sa mạc. Ngôi đền nhỏ xíu của thị trấn nhô mái che của nó lên trên các túp lều và nhà gỗ. Tất cả xe đều dừng lại ở phía bìa làng. Vài phụ nữ bước ra rồi leo lên đồi cát. Họ nằm xoài người, áo choàng giống hệt màu cát, tay cầm những khẩu súng bắn tỉa. Sợ bị chúng đạn lạc trong trận đấu súng, nàng bước ra khỏi chiếc xe. Kara đi theo sau. Họ bước vào bìa làng. Cẩn thận, nàng quỳ xuống, bỏ bằng cả hai chân và hai tay. Nhìn vào ngôi làng, nàng không phát hiện ra một hoạt động gì. Không biết có phải khi nghe thấy tiếng động cơ xe máy, họ đã trốn vào các khu nhà vì không biết nhóm đang tới là ai không? Safia nhìn cả khu vực. Nàng biết rằng đống đổ nát của pháo đài trên đỉnh đồi chỉ là phân nửa kiến trúc đó. Phần còn lại nằm ở dưới hố, bị phá hủy vì đất sụt ở phía dưới đã lấy đi phần tường bao và một nửa pháo đài. Thảm kịch này được giải thích bởi sự sụt giảm của mực nước dưới lòng đất, một cái hang đá vôi thiên nhiên nằm dưới thị trấn. Khi nước trong hang cạn kiệt vì khô hạn và sử dụng quá mức, nó để lại một cái hang rỗng không dưới lòng đất, dẫn đến sự sụp đổ của phân nửa thị trấn. Có cử động thu hút sự chú ý của Safia ở ngôi làng cách đó chừng 50 bộ. Từ một cánh cửa phía dưới, một bóng người hiện ra, mặc quần áo sa mạc, đầu quấn khăn truyền thống Oman. Anh ta giơ một cái cốc lên trời. Tôi vừa rót ít cà phê mới vào đây, nếu như muốn uống, hãy lê đôi mông xuống đây đi. Safia đứng dậy. Nàng nhận ra nụ cười đó. Omaha. Một cảm giác nhẹ nhõm đến với nàng. Trước khi nhận ra, nàng đã chạy ảo xuống dưới, về phía anh ta, mắt ướt đẫm. Ngay cả lúc chạy, phản ứng tức thời của chính mình cũng làm cho Safia ngạc nhiên. Nàng lập bập bước ngang qua con đường sỏi. Hãy đứng lại ở đó. Omaha cảnh báo, lùi một bước. Từ cửa sổ và các cửa bên cạnh, những họng súng bỗng chĩa ra. Một cái bẫy. Safia dừng lại, đau đớn. Trước khi nàng kịp phản ứng, một bóng người lao ra từ nơi ẩn nấp tại một bức tường thấp, túm lấy nàng, xoay người nàng lại. Một bàn tay nắm lấy tóc giật mạnh, làm ê cả cổ nàng. Có cái gì đó lạnh toát chạm vào da thịt nàng. Một con dao dài dí sát vào. Một giọng thì thào với sự man dợ đến tàn nhẫn. Nó làm nàng lạnh cả sống lưng hơn cả con dao đang dí vào cổ. Ta đã bắt được một người bạn của ngươi rồi. Omaha bước về phía nàng. Chúng tôi đã thấy các cô tới. Tôi không thể quên được gương mặt kẻ đã tìm cách bắt cóc tôi. Thế các người đã làm gì với tiến sĩ Ahmad? Một giọng rít lên khi lưỡi kiếm dí vào sát hơn nữa. Safia nhớ khuôn mặt của nàng vẫn bị che bằng kính gọng to và khăn choàng. Chắc họ nghĩ nàng là một trong những người phụ nữ kia, thậm chí là kẻ cướp. Nín thở sau nỗi lo sợ, nàng thò tay kéo khăn choàng và kính ra. Omaha giật mình nhìn vào khuôn mặt nàng, rồi lao vào đẩy người đàn ông ra, giải thoát nàng. Ôi lạy Chúa, Safia! Anh ta ôm nàng thật chặt. Vết thương trên vai đau nhói. Những người khác xuất hiện trên cửa sổ và cửa ra vào. Safia liếc nhìn lại phía sau nàng. Một người đàn ông đứng đó, lưỡi kiếm dài trên tay anh ta. Painter. Nàng thậm chí không nhận ra giọng của anh nữa. Nàng thật khó mà so sánh được người đàn ông lúc nãy với hình ảnh của anh. Nàng vẫn cảm nhận được lưỡi dao dí sát vào làn da, cái giật tóc đau nhói. Painter lui lại một bước. Khuôn mặt anh để lộ vẻ thoải mái, nhưng cặp mắt xanh vẫn ánh lên một thứ tình cảm rất khó diễn tả. Đau đớn và luyến tiếc. Anh liếc nhìn đi nơi khác, tới sườn đồi bên cạnh. Những chiếc xe cát và xe trượt lúc này xếp thành hàng dọc ở bìa làng. Động cơ vẫn nổ. Những người Rahim đã tới chuẩn bị để giải thoát nàng. Những người phụ nữ ăn mặc y hệt như Safia hiện lên từ các góc nhà bên cạnh, súng trường trên vai. Kara bước xuống, hai tay giơ lên cao. Mọi người hãy lui lại! Cô ta hét lên. Đây chỉ là sự hiểu nhầm. Omaha lắc đầu. Người phụ nữ này thì chả cần phải bỏ mặt nạ, thì tôi cũng nhận ra cái giọng ra lệnh của cô ta ở mọi nơi. Kara! Painter nói, ngạc nhiên. Cô thế nào? Tôi khỏe. Cô đáp lại, bỏ khăn choàng rồi vẫy mọi người, để có chỗ thở một chút. Omaha lui lại, anh ta gật đầu về phía dốc. Những người Rahim bắt đầu đi xuống. Vậy ai là bạn của các cô? Chắc phải mất chút thời gian để giải thích. Kara nhún vai. 8 giờ 22 phút sáng. Cassandra bước tới căn lều của ả, một mô hình lục quân Hoa Kỳ dùng ở sa mạc, có thể chịu được sức gió mạnh tới 80 dặm một giờ. Cô ả đã cho tăng cường với tấm choàng phía hướng gió thổi tới. Cả nhóm đều có thiết bị tương tự. Những chiếc xe vận tải lớn cũng đã được gom lại như một phương tiện chắn bão. Trong lều, Cassandra rũ rũ cát khỏi quần áo. Ả đội một chiếc mũ rộng vành, buộc một chiếc khăn choàng quanh mặt. Gió đang thổi mạnh, giật tung lều, cát bay mù mịt. Cơn bão giống như một chiếc tàu chở hàng đang lao qua. Ả vừa trở về sau khi kiểm tra lần cuối việc triển khai của bọn lính, bảo đảm tất cả các trực thăng đều đã hạ cánh. Bọn chúng cũng đã cài thiết bị định vị, gắn với thiết bị từ vệ tinh để chỗ của ả có thể nhận được tín hiệu vệ tinh. Cassandra đã có vài giờ trước khi lượng tĩnh điện của cơn bão có thể đe dọa các thiết bị điện tử, buộc chúng phải đóng lại. Rất nhiều thời gian để nhận ra các thông số từ vệ tinh khi nó tập trung vào thiết bị định vị GPS. Radar của vệ tinh có thể dò sâu 60 bộ dưới lòng cát. Nó sẽ cung cấp cho ả toàn cảnh những gì nằm dưới lòng đất. Một chỉ dẫn nào đó, nơi nào có thể đào. Ngay khi cơn bão ngưng thổi, tốp của ả sẽ bắt tay đào bới với các xe ủi đất và cuốc xẻng. Vào lúc mọi người phát hiện ra vụ khai quật thì bọn chúng đã chuồn rồi. Đó là kế hoạch. Cassandra chui qua căn lều. Bên trong thật khắc khổ. Một cái giường và đồ lề cắm trại. Phần còn lại là hệ thống thông tin liên lạc khá cầu kỳ. Ả đi tới chiếc laptop và dùng cái giường như ghế ngồi, rồi nối liên lạc để nhận thông số từ vệ tinh xuống. Ả gõ phím máy tính, bắt đầu tải các thông số. Xong xuôi, ả ngồi lui lại nhìn vào màn hình đang chậm chạp điền hình ảnh của sa mạc vào đó. Ả nhìn thấy những chiếc xe, lều trại và cả chỗ vệ sinh. Đó là cái nhìn toàn cảnh, thật hoàn hảo. Hình ảnh thứ hai chậm chạp hiện ra trên máy tính. Nhìn sâu hơn xuống để lộ ra cái hang ở phía dưới được lưu giữ trong đá vôi. Trong khi hầu hết địa hình bằng phẳng, hiện lên hình một dòng sông cũ ở góc màn hình. Nó đã cạn sạch nước, trở thành một cái hồ cổ đại nằm dưới đó. Cassandra cúi sát người vào, nhìn kỹ và không thấy có gì đáng chú ý. Không có các hố, không có cổ vật. À ngồi lui lại, ngẫm nghĩ chắc sẽ chuyển những hình ảnh đó tới những nhà địa chất được hiệp hội trả lương. Có thể họ sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Có tiếng động trong lều làm ả quay người lại. John Khan tập tễnh bước vào lều. Chúng tôi đã bắt được tín hiệu của tiến sĩ Almat. Cassandra lao lên về phía gã. Khi nào? Ở đâu vậy? 8 phút trước đây. Mất vài phút nữa để cân chỉnh. Tín hiệu từ cô ta phát đi từ địa điểm cách đây chừng 10 dặm về phía tây. Vào lúc chúng tôi tiếp tục dò, cô ta dừng lại. Cô ta xuống dưới đất cách chừng 6 dặm. Gã cúi xuống bản đồ trên bàn làm việc của ả, rồi đập đập tay. Ngay tại đây. Cassandra đến gần chỗ gã, đọc cái tên. Sisu, đây là cái gì vậy? Tôi đã hỏi một trong những chuyên gia ở Thumrai. Anh ta cho biết đó chính là nơi phế tích của Uba được phát hiện vào những năm 90. Cassandra nhìn vào bản đồ. Những đường vẽ xanh và đỏ vẫn còn mới nguyên. Vòng tròn màu đỏ đánh dấu vị trí hiện nay của ả. Ả đặt ngón tay vào vòng tròn theo vạch đỏ phía sau. Nó chạy ngang qua Sisu. Ả nhắm mắt lại, một lần nữa hình dung ra vẻ mặt của cô ta khi ả vẽ đường vạch. Ả tiếp tục nghiên cứu bản đồ, mắt như nhìn đi đâu, tính toán trong đầu. Khốn kiếp! Ngón tay của ả trên bản đồ dừng lại, biến thành một nắm đấm. Sự giận dữ bùng lên trong ả, nhưng tận sâu thẳm lại là một ý nghĩ khâm phục. John Khan đứng nhìn, lông mày nhíu lại. Cassandra nhìn lại hình ảnh từ vệ tinh truyền xuống. Chả có gì ở đây cả. Ả đã đánh lừa chúng ta. Chúng ta đang ở sai địa điểm. Đại úy. Ả nhìn Khan. Hãy dựng mọi người dậy. Chúng ta sẽ rời đi. Tôi muốn xe cộ khởi động trong vòng 10 phút nữa. Cơn bão. Mặc xác nó. Chúng ta chỉ vừa đủ thời gian. Chúng ta không thể để mình bị chôn chân ở đây được. Ả dồn Khan vào góc lều. Bỏ tất cả các thiết bị lại. Chỉ đem theo súng ống thôi. Khan bước ra khỏi phòng. Cassandra quay về phía một trong những túi ả đem theo. Mở thiết bị định vị tín hiệu ra, rồi dò tần số và kênh tín hiệu phát ra từ con chip gắn vào người Safia. Ả đưa ngón tay ấn nút phát tín hiệu. Chỉ cần nhấn một nút thì mẩu thuốc nổ gắn ở cổ của tiến sĩ Almat sẽ được kích hoạt, tiện đứt xương sống và giết cô ta ngay lập tức. Ả thấy chỉ muốn nhấn nút đó ngay lập tức, nhưng thay vì vậy, ả lại tắt máy đi. Không thể để tình cảm chi phối mình được. Safia đã chứng minh khả năng giải được các câu đố khó khăn. Khả năng đó có thể cần thiết. Nhưng hơn cả điều đó, ả không biết chắc chắn là liệu Penter có ở đó không, bên người đàn bà đó không. Điều này là quan trọng. Cassandra muốn Penter nhìn thấy Safia chết. VTC Now.